Hôn nhân nồng cháy cận hy. Chương 120, đôi khi thật sự muốn báo cảnh xá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc nói chuyện gia đình dường như không thể tiếp tục được. Chủ yếu là vì Tần Mạn và gia đình này thực sự không có chuyện gia đình nào để nói. Cuối cùng, Tần Giang thông minh bắt đầu trò chuyện với Hách Nghiễn Trì. Nhưng ngoài những vấn đề kinh doanh, dường như giữa cha vợ và con rể không có gì khác để nói. Nghe họ nói về các dự án thiết bị y tế và kế hoạch, cũng như phân tích nhu cầu của các bệnh viện lớn, Tần Mạn không hiểu và thực sự không muốn ngồi cùng bà nội và Tần Giao để nhìn chằm chằm vào nhau. Nên quyết định đứng dậy đi dạo. Sân trước và sân sau của nhà Tần chẳng có gì đặc biệt. Phong cách châu Âu thể hiện sự xa hoa, nhưng lại mang một mùi vị kim tiền. Tần Mạn cảm thấy chán nản, liền lên lầu, đến trước cửa phòng mình mà đã lâu không ở. Cô đã đỗ vào học viện kịch nổi tiếng ở Tây Thành. Từ năm nhất đến năm tư đều ở ký túc xá, và khi về nhà cũng chỉ ở lại 3 đến 5 ngày. Nhưng sau khi tốt nghiệp đại học, cô đã dọn ra khỏi nhà hoàn toàn. Với sự hỗ trợ của Lưu Tĩnh Như, cô mở một phòng thu âm nhạc và sống trong căn hộ mà Tần Giang mua cho hai cô con gái khi họ 18 tuổi. Tuy nhiên, căn hộ của Tần Giao là một căn hộ lớn, còn của cô là một căn hộ 3 phòng ngủ. Sự khác biệt nằm ở vị trí, kích thước và trang trí. Sau khi sống ở đó, cô chỉ trở về nhà Tần vài lần, nhưng chưa từng ở lại. Nói về phòng này, đã hơn 2 năm cô không bước vào. Phòng này không phải là lớn nhất, nhưng ánh sáng tốt, có phòng tắm và phòng thay đồ riêng. Dù không mong đợi họ giữ gìn phòng này ngăn nắp sau khi cô rời đi, nhưng lúc này, nhìn vào những thứ trong phòng, cô vẫn sững sờ. Tần Giao thích vẽ, vì sở thích này, bà nội đã bồi dưỡng cô từ nhỏ. Bà còn đặc biệt gửi cô đi du học, học vẽ 4 năm và từng giành được 2-3 giải thưởng hồi học cấp 3. Nhưng từ khi về nước, cô không có thành tựu gì, cộng thêm tính cách kiêu ngạo, không muốn chịu khổ, sống tự do tự tại. Cho đến giờ cô vẫn chưa mở được một phòng vẽ chính quy, nên mới nhắm đến công ty văn học Mạn Bộ. Tần Giao có một phòng vẽ riêng, nằm ở tầng một nhà ngang phía sau. Không gian rất rộng, chị nội nói rằng hàng ngày em phải đi tới phòng vẽ phía sau. Rất vất vả, còn phải đi thêm 4-5 phút, nói rằng phòng này em cũng không ở, nên sửa thành phòng vẽ của em. Chị không tức giận chứ? Bất ngờ, một giọng nói ngọt ngào vang lên, làm gián đoạn suy nghĩ của cô. Tần Mạn nhìn sang, lúc này, Tần Giao đang khoanh tay trước ngực, ánh mắt khinh miệt, như một con công kiêu ngạo và tự phụ. Cô cười nhẹ, thật ra, đã lâu rồi, em rất muốn hỏi chị một câu. Gì cơ? Tần Giao hơi sững sờ, nhíu mày, cảnh giác nhìn cô, cảm thấy cô không thể nói ra điều gì dễ nghe. Dĩ nhiên, miệng của Tần Mạn chưa bao giờ làm mọi người thất vọng. Cô thản nhiên nói, làm thùng rác nhiều năm như vậy, chị có quên cách làm người không? Thứ em không cần, chị lại coi như báu vật. Thật là, lớn rồi mà còn phải học cách tự lập. Đừng mơ dùng những thứ em không cần để làm tổn thương em. Chỉ làm chị giống như một tên hề nhảy nhót. Đừng nói một phòng, mang cả nhà Tần đi. Em có thèm không? Tần Mạn, chị tưởng em là cái gì? Gả vào nhà họ Hách là tưởng mình giỏi lắm sao? Chị, Tần Giao miệng lưỡi không sắc bén bằng Tần Mạn, lần nào cũng bị cô làm cho tức đến nhảy dựng. Lời phản bác của cô rất nghèo nàn, khiến Tần Mạn cảm thấy trình độ văn học của cô kém. Đủ rồi, đừng có chị nữa. Tết nhất, dùng lời lẽ thô bỉ như thế có hợp không? Cô xua tay ngắt lời. Đột nhiên nhớ ra hỏi, chị có định lì xì cho em không? Tần Giao, cô còn chưa kịp hoàn hồn từ cơn tức giận, đã bị câu hỏi tiếp theo của cô làm cho sững sờ. Cô ấy đang làm gì vậy? Lì xì, Tần Mạn giải thích, chị bị bệnh à? Thẩm Mạn, tại sao chị phải lì xì cho em? Vì chị lớn hơn em nhỏ hơn chị, cô nói rất hợp lý. Thời buổi này ai cũng cần tiền. Hơn nữa, bóc lột từ kẻ thù, có niềm vui bất ngờ. Cô thích nhìn người khác khó chịu mà không thể làm gì được mình. Làm kẻ thù khó chịu, bản thân sướng, và người nóng tính như Tần Giao. Có thể vì chuyện này mà tức đến mất ngủ, nửa đêm thức dậy giận dữ. Cô ấy bị bệnh phải không? Lì xì, gọi là lì xì, em đã, chưa chúc Tết chị ơi, em chúc Tết chị. Tần Mạn rất giỏi giả vờ, giọng ngọt ngào của cô và chữ chưa nặng nề rơi xuống đất hòa quyện hoàn hảo với nhau. Ba quan điểm của Tần Giao lại một lần nữa bị sự mặt dày của cô đập tan. Chị, cô thực sự không biết nói gì. Tần Mạn rất bình tĩnh đưa tay ra, ánh mắt còn mang theo một chút thờ ơ giễu cợt. Lì xì đâu, chị không chuẩn bị cho em à? Em thực sự chúc Tết chị mà. Tần Mạn, ở đây không có người ngoài. Chị giả vờ cho ai xem? Bớt một câu, chị, mà làm em ghê tởm đi. Tần Giao tức giận, chị, hung dữ quá, chị. Tần Giao tức nghẹn, hít một hơi sâu rồi quay đi. Tay nắm chặt hai bên, như muốn lao vào đánh một con hổ. Chị ơi, lì xì của em đâu? Chị không định cho em sao? Tần Mạn tiếp tục gọi ngọt ngào, nhất định phải làm cô ghê tởm. Dù sao đây là hành vi trà xanh mà Tần Giao thường dùng trước mặt người ngoài. Cô cũng gọi là học tập và áp dụng thực tế. Không thể phủ nhận, chọc tức Tần Giao làm cô vui hơn nhiều. Lúc ăn trưa, cô ăn hai bát cơm, mặt mày tươi cười, còn Tần Giao thỉnh thoảng lại gửi những ánh nhìn như dao. Ăn xong, ngồi nửa tiếng, cô kéo Hách Nghiễn Trì rời đi. Ban đầu cũng không định ở lại nhà Tần cả ngày. Tần Giang giữ lại, Tần Mạn, ăn tối rồi về, anh trai con tối nay về. Cả nhà ăn bữa cơm đoàn viên. Lúc này Tần Mạn thực sự muốn nói, không có con thấy cả nhà mình vẫn vui vẻ hòa thuận mà. Nhưng cô không muốn tự làm mình khó chịu, chỉ nhàn nhạt nói, ba và mọi người cứ ăn đi, con không tham gia. Câu này ý nghĩa rất rõ ràng. Phu nhân lập tức định nói gì đó, nhưng vì có Hách Nghiễn Trì ở đó, bà lại im lặng. Nếu chỉ có một mình Tần Mạn, chắc chắn bà đã mắng rồi. Ồ, không, sáng nay khi cô chọc tức Tần Giao nổi điên, bà nội chắc đã đứng ra bảo vệ cô ấy rồi. Bữa trưa chắc cũng không ăn được. Thấy cô kiên quyết muốn đi, Tần Giang cũng không giữ nữa, đưa cho cô và Hách Nghiễn Trì mỗi người một bao lì xì. Sau đó cười nói với Tần Mạn, Tần Mạn, khi nào rảnh về nhà chơi? Đây, mãi là nhà của con. Một câu rất giả dối, nhưng ông ta lại nói rất chân thành. Cô vừa nhận bao lì xì, bà nội cũng đưa hai bao lì xì, mỏng hơn của Tần Giang một chút. Nói thật, Tết năm nay, cô nhận không ít bao lì xì. Nói chung là không từ chối ai. Cảm ơn bà nội, cô cười tươi với phu nhân, giọng mềm mại ngọt ngào, lại liếc nhìn Tần Giao, như muốn nói, chị, còn chị thì sao, thật sự không cho em à? Tần Giao bị ánh mắt cô nhìn đến phát ói, một hơi nghẹn trong cổ họng không lên không xuống, khó chịu không thể tả. Thấy cô không có động tĩnh gì, ánh mắt Tần Mạn lập tức u ám. Khuôn mặt cũng sụ xuống, như muốn nói, nếu chị không cho, em không lấy cũng được. Tần Giao trợn mắt, suýt ngất, lên xe, Tần Mạn mở bao lì xì ra, rồi mắt sáng lên, ồ, một tiếng. Âm điệu kéo dài, Hách Nghiễn Trì nhìn cô, mắt ánh lên ý cười. Bất ngờ, điện thoại, đinh, một tiếng, là tin nhắn Huy, chat, Tần Mạn nhìn màn hình. Thấy Tần Giao gửi tin nhắn, cô mở ra, là một giao dịch, 5.000, gần như không nghĩ ngợi gì. Cô nhận ngay, cũng không có ý định trả lời. 5 phút sau, Tần Giao lại nhắn tin, Em nhận bao lì xì rồi không định nói cảm ơn sao? Tần Mạn, không cần khách sáo, em đáng được mà. Tần Giao, đôi khi thật sự muốn báo cảnh sát. Cô giận dữ thoát khỏi Uy Chat, quay sang tải app trung tâm chống lừa đảo quốc gia. Buổi chiều, Tần Mạn lại nhận được hai tin nhắn Uy Chat, lần này là của Tần Đình Nghiệp, là một đoạn văn bản. Trưa nay anh ra ngoài chúc Tết, không về ăn cơm cùng em. Thật tiếc, Tần Mạn, năm mới vui vẻ, không thể đưa bao lì xì trực tiếp cho em. Chỉ có thể chuyển khoản, là một khoản 28.000. Cô nhướng mày, đợi một phút rồi nhận tiền. Hào phóng trả lời 6 chữ. Năm mới vui vẻ, cảm ơn. Ngày 16, tập đoàn Hách Thị bắt đầu hoạt động trở lại. Tần Mạn vẫn như một con cá mặn không có việc gì làm. Hạ lệ là ngày 18 từ nhà bố mẹ quay về kinh quân. Còn mang đặc sản quê nhà cho cô. Rồi bắt đầu tiếp nhận một số công việc kinh doanh và thông báo của cô. Nhưng thông báo cũng không nhiều. Làm 2 ngày nghỉ 2 ngày. Ngày 23, kinh quân có tuyết rơi. Năm nay tuyết không nhiều. Rơi rồi ngừng. Mãi không đọng lại, nhưng lại rất lạnh, Hạ Lệ giống như kẻ nhặt rác. Một trang web có một ca sĩ bị viêm ruột thừa đột xuất. Ngày 24 phải nhập viện gấp, và danh sách bài hát của anh ta bị loại bỏ. Khi ban tổ chức tìm ca sĩ thay thế, Hạ Lệ đề cử cô, đẩy Tần Mạn lên, rồi cô theo Hạ Lệ nhặt rác. Sáng ngày rằm tháng giêng, bài hát, Sương Khói Yên Tĩnh. Của cô chỉ tập duyệt 2 lần đã qua. Chương trình lễ hội rằm tháng giêng được phát sóng trực tiếp. Thời gian cô lên sân khấu là giữa chương trình. Khi hát xong, cô lập tức tháo micro, thay bộ váy trắng ôm sát, chào đạo diễn rồi chuẩn bị rời sân khấu. Hách tổng đến, Hạ Lệ trong hành lang đông đúc, ghé sát mặt cô nói. Tần Mạn ngớ người, đến xem chương trình, có lẽ thế. Chị định đi à? Anh ấy đang ở đâu? Khán đài, em sẽ đi tìm anh ấy sau. Cho em mượn cái khẩu trang. Cách chương.